Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1560, Thiên Bảo Lâu, Thần Thiết Bảng, năm càng, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch ba người ly khai Ngân Nguyệt Thương Hội thẳng đến Thiên Bảo Lâu mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hải Kiệt Thành bên trong Thiên Bảo Lâu chính là Thiên Bảo Lâu tại lĩnh Nam, cả vùng đất tổng bộ Thần Thiết Bảng cùng Cực Võ Linh Khí Bảng, hai cái liên quan tới thần binh tiệc rượu bảng danh sách chính là tại Thiên Bảo Lâu bên trong công bố, đương nhiên cũng là từ Thiên Bảo Lâu đứng ra thu thập những thứ này thần binh lợi khí danh sách. Ở trên đường, Lâm Bạch suy tư về nói rằng, Ngân Nguyệt Thương Hội gần nhất như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lô Ngạo khẽ cười nói. Nói đến chuyện này còn không thể không nói Nguyệt Thanh đại tiểu thư bản lĩnh thật đúng là cực đại, cái này thần binh tiệc rượu một tháng thời gian, cái này vừa mới bắt đầu nửa tháng, liền để Ngân Nguyệt Thương Hội mức tiêu thụ đạt được khóa trước tiêu chuẩn, tại quá nửa tháng, sợ rằng vượt lên gấp hai hẳn không phải là vấn đề gì. Phương Cần hai mắt nghiêm một chút. Nguyệt Thanh đại tiểu thư thật là tại kinh thương trên con đường này tồn tại hơn người thiên phú, tại cộng thêm Ngân Xương công chúa cũng cho chống đỡ, một lần liền vì Lâm Hải Vương triều quân đội tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong xuống mấy trăm tỷ đơn đặt hàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lô Ngạo khẽ cười nói. Cái này cũng không chỉ đâu, Đông Phương huynh, Nguyệt Thanh đưa ngươi cùng nàng quan hệ công bố ra ngoài, mang theo Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch vợ danh tiếng, không ít tại Hải Kiệt Thành thậm chí còn là tới đến Hải Kiệt Thành tham gia thần binh tiệc rượu gia tộc cao tầng, đều hướng về phía ngươi Đông Phương Bạch tên tới xuống không ít đơn đặt hàng, theo ta suy đoán, những người này rất có thể đều là Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Ngân Nguyệt Thương Hội xem như là tại lĩnh Nam cả vùng đất gần với Thiên Bảo Lâu Thương Hội, uy tín cùng công chính tự nhiên không cần nhiều lời, nhiều như vậy ngoại môn đệ tử tới xuống đơn đặt hàng, cũng là tốt nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phương Cần nói rằng, trên thực tế Nguyệt Thanh đại tiểu thư chỉ cần bắt lại tất cả đại vương triều quân đội đơn đặt hàng cùng Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử vị trí gia tộc đơn đặt hàng, siêu việt khóa trước Ngân Nguyệt Thương Hội mức tiêu thụ thì không phải là vấn đề quá lớn. Lâm Bạch vừa nghe, mười phần tán thành gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thông Thiên kiếm phái ngoại môn đệ tử tại lĩnh Nam cả vùng đất không đếm hết, trên cơ bản mỗi một cái gia tộc bên trong đều có đến từ chính Thông Thiên kiếm phái ngoại môn kiếm tu, bọn hắn ở trong gia tộc đều quyền cao chức trọng. Mà Nguyệt Thanh bây giờ công bố cùng Đông Phương Bạch quan hệ, những thứ này ngoại môn đệ tử tự nhiên muốn cho thiếu kiếm tôn cổ động tới Ngân Nguyệt Thương Hội xuống đơn đặt hàng cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mặt chính là Thiên Bảo Lâu. Đi tới, Lô Ngạo ngẩng đầu nhìn lại, từ tốn nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ánh mắt chốt ngưng, nhìn thấy tiền phương trên đường phố, một mảnh xa hoa bất phàm khu nhà đứng vững giữa thiên địa, khí thế giàn giụa tinh mỹ bất phàm, mà lui tới võ giả cũng là rất nhiều, hầu như rậm rạp, nối liền không dứt. Tại đây một mảnh khu nhà bên trong, một cây cờ xí phóng lên cao, thượng thư. Hữu cầu tất ứng Thiên Bảo Lâu. Bảy cái đại tự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, chúng ta năm nay thần thiết bảng có không có bao nhiêu biến động. Lô Ngạo vẻ mặt mừng rỡ đi tới, làm Lâm Bạch cũng theo đó đi tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi vào Thiên Bảo Lâu trong đại sảnh, bên trong đứng vững hai khối bia đá. Trên một tấm bia đá viết, thần thiết bảng, trên một tấm bia đá viết, cực võ linh khí bảng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bây giờ trên thần thiết bảng đã công bố, phía trên danh liệt lấy hơn 100 chồng ở lĩnh Nam cả vùng đất đều xem như là phượng mao lân giác thần thiết. Mà cực võ linh khí bảng bên trên, thì là không có vật gì, yêu cầu tại nửa tháng sau mới có thể công bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần thiết bảng, đệ nhất vô cấu thần thiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ nhị tinh vẫn thiết tinh, đệ tam, la thiên thần thiết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ thất vạn độc thần thiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch đứng ở tấm bia đá này trước tỉ mỉ đem phía trên hơn 100 loại thần thiết nhìn xong, thần sắc như thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lô Ngạo chắt lưỡi nói rằng, tấm tắc không nghĩ tới là vô cấu thần thiết thế mà còn là tại trên thần thiết bảng sắp xếp tại đệ nhất, không người nào có thể lay động vô cấu thần thiết địa vị a, Lâm Bạch chậm rãi gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh vẫn thiết tinh tại lĩnh Nam cả vùng đất lượng khai thác so vô cấu thần thiết phải nhiều, cũng là gần với vô cấu thần thiết mà ở Hãn Hải yêu quốc luân hồi tràng bên trong, Lâm Bạch liền tại hình long trong tay được chứng kiến dùng tinh vẫn thiết tinh chế tạo mà thành Sơn Hà kiếm. Lúc đó giao thủ Lâm Bạch liền cảm giác được cái này tinh vẫn thiết tinh chế tạo mà ra mũi kiếm, lợi hại trình độ hầu như cùng vô cấu thần thiết không sai biệt nhiều. truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ tam la thiên thần thiết Lâm Bạch bây giờ đến là chưa thấy qua. Đệ thất vạn độc thần thiết, loại này thần thiết cũng là cực hy hữu, cầu sinh kiếm chính là dùng vạn vật thần thiết chế tạo mà ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần hắn thần thiết, Lâm Bạch nghe đều chưa có nghe nói qua những tên này. Trừ vị thiên đại tin tức tốt, Ngân Nguyệt Thương Hội vào khoảng ngày mai đang đấu giá thần thiết bảng đệ nhị tinh vẫn thiết tinh, mời mọi người ngàn vạn lần không nên bỏ qua nha. Lúc này, trong đám người không biết là ai truyền tới một tin tức. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lang Quần Thương Hội đem ở phía sau ngày đấu giá La Thiên thần thiết, phân lượng rất nhiều, khoảng chừng có 100 cân tả hữu, có nhu cầu bằng hữu, có thể đi Lang Quần Thương Hội xem một chút. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó bát đại thương hội nhao nhao công bố muốn đấu giá thần thiết, thình lình đều là trên thần thiết bảng cao nhất bài danh. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sau khi nghe nói, vô cùng hiếu kỳ, Ngân Nguyệt Thương Hội lại có thần thiết bảng đệ nhị tinh vẫn thiết tinh. Lô Ngạo khẽ cười nói, cái này thần binh tiệc rượu thực sự là bát đại thương hội cùng Thiên Bảo Lâu liên thủ làm ra ưu tú nhất làm việc. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch nói, Lô Ngạo lão ca thế nào nói ra lời này đâu. Lô Ngạo khẽ cười nói, Đồng Phương huynh, ngươi xem hai cái bảng danh sách một khi công bố ra, những thứ này thần thiết giá cả tất nhiên sẽ gấp bội, đến lúc đó tại Hải Kiệt Thành bên trong những cao thủ, há có thể ngồi chờ chết. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lâm Bạch đến không được quan tâm cái này có phải hay không Thiên Bảo Lâu cùng bát đại thương hội liên thủ mở cục, Lâm Bạch hiện tại quan tâm là xài húc đến tột cùng ở địa phương nào. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, chúng ta đi tìm một cái Thiên Bảo Lâu thị nữ, hỏi thăm một chút tin tức. Lâm Bạch từ tốn nói, lúc này ba người tìm được một cái tại Thiên Bảo Lâu trong đại sảnh chào hỏi khách nhân gã sai vặt nói rõ ý đồ đến sau đó, gã sai vặt này mang theo Lâm Bạch ba người đi tới một tòa trong gian phòng trang nhã chờ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không bao lâu, một cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ đẩy ra phòng cao thượng cửa phòng, cười khanh khách đi tới nói rằng. Tại hạ là Thiên Bảo Lâu thị nữ tên là Ti Vũ, nghe nói chư vị là muốn hỏi thăm tin tức. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, tại hạ thật là có việc muốn nhờ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ti Vũ thị nữ khẽ cười nói. Cái kia không biết các hạ là muốn hỏi thăm thần thiết hạ lạc cũng hoặc là thần binh hạ lạc đâu. Cũng không phải, tại hạ hỏi thăm một cá nhân, Lâm Bạch khẽ cười nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha các hạ Thiên Bảo Lâu có Thiên Bảo Lâu quy củ, nếu như các hạ muốn tại Thiên Bảo Lâu hỏi thăm một cái kia một dạng muốn thu linh thạch. Ti Vũ khẽ cười nói, linh thạch không là vấn đề, chỉ cần Thiên Bảo Lâu có thể vì ta tìm được cái này nhân loại là đủ. Lâm Bạch từ tốn nói, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ti Vũ hiếu kỳ hỏi. Tiểu nữ tử kia có thể hay không cả gan vừa hỏi, các hạ muốn nghe ngóng người là người nào? Lâm Bạch nhẹ giọng nói, một vị là lĩnh nam đại địa đệ nhất luyện khí sư Sài Húc, mặt khác là thông thiên kiếm phái nội môn trưởng lão Diệp Phong Hỏa. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe thấy Lâm Bạch báo ra hai người kia tên, Ti Vũ hơi sững sờ, ánh mắt tùy theo trầm xuống, nhàn nhạt mở miệng. Các hạ muốn nghe ngóng hai người kia chính là lĩnh nam cả vùng đất tiếng tăm lừng lẫy hạng người thu linh thạch nhưng cũng là không ít. Lâm Bạch thản nhiên nói, chỉ cần Thiên Bảo Lâu có thể tìm tới hai người kia, linh thạch đều không là vấn đề. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt một cá nhân tin tức 10.000 vạn linh thạch, đến lúc đó Thiên Bảo Lâu hội cung cấp cho các hạ chủ yếu địa chỉ, các hạ cảm thấy thế nào? Ti Vũ khẽ cười nói, có thể, không biết Thiên Bảo Lâu khi nào có thể cung cấp cho ta địa chỉ? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ti Vũ khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com. Giống như Sài Húc cùng Diệp Phong Hỏa hai vị tiền bối hành tung, chỉ cần bọn hắn đi tới Hải Kiệt Thành, chúng ta Thiên Bảo Lâu là trước tiên thì sẽ biết, còn như khi nào cung cấp địa chỉ cho các hạ, vậy thì phải xem các hạ lúc nào thanh toán linh thạch. Linh thạch vào tài khoản, địa chỉ lập tức dâng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ti Vũ khẽ cười nói. Lâm Bạch nghe nói, mỉm cười, từ trong túi chữ vật lấy ra 20.000 vạn linh thạch bỏ vào trong túi chữ vật đưa cho Ti Vũ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Vũ tiếp nhận túi đựng đồ kiểm lại một chút, vừa lúc 20.000 vạn linh thạch, lúc này cười nói. Mời các hạ sau đó, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất thông báo. Converter Lucario, thời kỳ đói thuốc, chính thức bắt đầu, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.